Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1235. Người uống say, 15, Tôn Bắc Long cũng là hung ác nhân vật, bắp chân bị rậm rạp chằng chịt lưỡi dao cắt cùng quả tùng giống như. Có nhiều chỗ miệng vết thương dày đặc, thịt cùng hâm lại thổ đậu mảnh giống như. Nhưng hắn không có nằm viện, đêm đó khâu lại, ngày hôm sau trở về đến ngư trường. Bất quá hắn bắp chân bị bảo vệ, bên ngoài quấn quýt lấy thông khí băng bó, dường như ngụy quân đánh xà cạp. Ngao Mộc Dương chưa đi, ngồi trên thuyền ngửa đầu nhìn xem âm trầm thiên không. Tôn Bắc Long sắc mặt so với thiên không trả lại âm trầm. Hắn đi thuyền thượng thuyền gỗ gót lấy hướng thiên không nhìn xem. Nói, Mã Đức, cái thời tiết mắc toi này. Ngao Mộc Dương nói, đúng vậy a, quỷ thời tiết, trời đầy mây lâu như vậy cũng không mưa. Thật sự là đáng ghét. Xa xa có người leo lên đen thuyền làm kiểm tra. Cảnh Kim Hổ báo động, đây là Tôn Bắc Long suy thoái một cái khác bày ra. Nếu như hắn quyền thế vẫn còn ở, vậy hắn sẽ không báo động. Mà là mình đi thăm dò suốt chuyện này chân tướng. Hiện giờ, hắn không thể không nhờ vào cảnh sát lực lượng. Thấy được Ngao Mộc Dương quay đầu dò xét đen thuyền. Tôn Bắc Long mặt âm trầm nói. Ngươi thấy được a, Ngao huynh đệ, mang chúng ta tâm ngoan thủ lạt a. Hắn nghĩ gây nên ta vào chỗ chết. Ngao Mộc Dương hỏi, nhìn ra, có kết quả sao? Tôn Bắc Long điểm điếu thuốc không nói chuyện. Hiển nhiên hắn cũng không có hư, rút sạch một điếu thuốc hắn nói, việc này cùng Mã Gia Báo không quan hệ, hắn thân thích ta biết, một đám kinh sợ bao, Mã Gia Báo đã chết, những người kia không có dám cho hắn xuất đầu, ngươi thực uy phong a. Ngao Mộc Dương cười lạnh, nói, Tôn Bắc Long khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói, Ngao huynh đệ, ta biết ngươi đồng tình Mã Gia Báo toàn gia, có thể trong chuyện này ta hắn sao mới là người bị hại a? Toán ta giải thích ngươi cũng sẽ không tin, tại trong mắt các ngươi, ta Tôn Bắc Long chính là lưu manh, ngược lại cũng không phải. Tôn Bắc Long mỉm cười nói, cảm ơn, không cần cảm ơn, ngươi không là lưu manh, là lưu manh đầu lĩnh. Ngao Mộc Dương cười nói. Tôn Bắc Long trên mặt nụ cười, lập tức ngưng trệ, cùng khối băng đồng dạng. Ngao Mộc Dương tiếp tục cười nói, ai nha chỉ đùa một chút, chuyện này liền một điểm đầu mối đều không có. Tôn Bắc Long thuận thế hạ sườn núi, hắn đuổi kịp Ngao Mộc Dương chủ đề. Cũng không phải, việc này khẳng định cùng nội ứng có quan hệ, đen thuyền động cơ đã bị thiêu hủy, nó không có khả năng chính mình lái qua. Nhất định là có người kéo qua. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, ta không có chú ý tới qua có cái gì thuyền cùng nó cùng một chỗ. Tôn Bắc Long nói, ta biết, ta hỏi qua lúc ấy trên biển tuần tra mấy cái huynh đệ. Bọn họ cũng nói thấy được đen thuyền thời điểm nó chính là mình. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương nhịn không được cười nhạo, bị đối phương liên tiếp trào phúng. Tôn Bắc Long tức giận trong lòng, hắn vứt tàn thuốc xuống nói, dù thế nào, Ngao huynh đệ, ngươi đối với ta ý kiến rất lớn a. Ta là cười ngươi chạy nửa đời người giang hồ, lại làm cho tiểu lãng hoa cho che nhãn. Ngao Mộc Dương nói, ngươi cho rằng thủ hạ ngươi một mực ở trên biển tuần tra. Cẩn trọng, chính mình hồi đi dò tra tối hôm qua cano tàu tuần tra chặng đường a. Tôn Bắc Long hai mắt trừng, lộ ra làm cho người ta sợ hãi tư thế. Hắn hiểu được Ngao Mộc Dương ý tứ. Dưới tay hắn tại đối với hắn nói dối. Chuyện này vốn không có gì. Đầu mùa xuân ban đêm ai có thể suốt cả đêm mở ra cano tại trên biển phiêu. Này cano thế nhưng là xe mở mui. Ban ngày hóng mát, bằng xe, được kêu là thoải mái. Buổi tối được kêu là chịu tội. Có thể thượng vị giả không thể nhẫn nhịn chịu phía dưới người đối với chính mình nói dối. Thiện ý nói dối cũng không được. đặc biệt là Tôn Bắc Long còn ở lại chỗ này sự kiện trong thiệt thòi lớn. Hắn nhất định phải nắm giữ tối tinh chuẩn sự thật. Ngao Mộc Dương nói, Tôn lão bản, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Ngươi đối với đầu làm ra hải xà không chỉ là trên thuyền kia mấy cái, mà là không biết từ nơi nào mang đến bầy rắn. Bao nhiêu mảnh? Tôn Bắc Long hỏi. Ngao Mộc Dương nói, không biết, ta lặn xuống nước thời điểm phát hiện ngươi cá trình nuôi dưỡng trong tràng có rất nhiều hải xà. Chúng tại săn mồi ngươi cá trình, ta thảo hắn à nhé. Tôn Bắc Long một ném đầu mẩu thuốc lá muốn trừng mắt. Có thể hắn rất nhanh minh bạch đối với Ngao Mộc Dương đùa nghịch uy phong không có bất kỳ dùng. Thật ác độc a, hắn từ trong kẽ răng toác ra ba chữ. Sắc mặt xanh mét, đen thuyền bị bắt đi. Lời đồn đãi chuyện nhảm liền lưu lại. Một cách nói tại cá đầu đường xó chợ trong truyền lưu. Mã Gia báo vợ chồng sau khi chết linh hồn lưu ở quỷ trên thuyền. Đây là thúc đẩy quỷ thuyền đến báo thù. Trải qua thuyền người cũng biết, hết thảy là có người thiết lập ván cục. Thế nhưng là trải qua thuyền người không nhiều lắm, lúc ấy dù sao cũng là nửa đêm. Trừ trách nhiệm mấy cái cá đầu đường xó chợ cùng Tôn Bắc Long mang đến tâm phúc huynh đệ, đại đa số người không có lên thuyền. Mặt khác, Tôn Bắc Long vào lúc ban đêm tiến bệnh viện, ngày hôm sau buổi chiều mới trở lại ngư trường. Hắn không có trước tiên đem trên thuyền sự tình giảng giải xuất ra, khó tránh khỏi để cho thủ hạ người sản sinh suy đoán. Đằng sau hắn lại tiến hành giải thích lại không có dùng. Bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Ngắn ngủn trong vòng một ngày, nhiều cái phiên bản quỷ chuyện xưa tại ngư trường trong truyền ra. Đã có người lời thề son sắt nói hắn buổi tối làm mộng. Mộng thấy Mã Gia báo một nhà ba người tìm đến hắn. Nói là để cho hắn cút nhanh lên. Đừng ở hũ này bị tay bay vạ gió. Buổi tối Phó Cát Tường trở về. Hắn kéo lấy dương hành lý bước nhanh vào nhà. Lúc ấy Tôn Bắc Long, Cảnh Kim Hổ đang tại thỉnh Ngao Mộc Dương ăn cơm phân tích chuyện này. Hai bên đánh cho đối mặt. Tôn Bắc Long thất kinh hỏi, lão trả cho ngươi tại sao trở về? Phó Cát Tường sốt ruột nói, xuất loại sự tình này ta có thể không trở lại. Bắc Long luôn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói có người muốn từ chức. Cảnh Kim Hổ nổi giận đùng đùng nói, thời điểm này ai dám từ chức? Nào có người từ chức? Tôn Bắc Long khoát tay nói, hổ tử ngươi gấp cái gì? Nhìn lão giao này vẻ mặt phong trần mệt mỏi bộ dáng, trước hết để cho hắn ngồi xuống uống chén rượu ăn miệng rau lại nói tiếp. Phó Cát Tường ngồi ở Ngao Mộc Dương bên người. Ngao Mộc Dương tiếp cận hướng hắn nói, giao luôn, ta ngược lại là không nhìn ra cái gì vẻ mặt phong trần mệt mỏi. Nhìn ra ngươi là vẻ mặt phong trần khí tức. Đây là ra ngoài làm gì vậy? Nghe hắn lời, Phó Cát Tường nhất thời cười, nói, Bắc Long đều khiến ta xử lý một sự kiện kia mà. Tôn Bắc Long quan tâm hỏi, người tìm đến sao? Phó Cát Tường gật đầu nói, tìm đến, bất quá theo chân bọn họ hẳn là không có quan hệ gì. Ta tỉ mỉ nghe ngóng qua, bọn họ sư phó ba người một mực dừng lại ở Thái Lan. Bằng bọn họ năng lượng, không có khả năng điều khiển chỉ huy ai để đối phó chúng ta. Ngao Mộc Dương hiếu kỳ hỏi, các ngươi đây là nói cái gì? Như thế nào cùng đả ếch mê giống như? Phó Cát Tường nhìn về phía Tôn Bắc Long. Tôn Bắc Long khoát tay một cái nói, không có gì không có gì. Tới, tiếp tục ăn cơm. Ngao huynh đệ lần này ngươi qua là giúp ta đại ân. Tới, uống chung một cái. Ngao Mộc Dương không truy vấn tiếp. Hắn rất nhiệt tình cùng Tôn Bắc Long uống lên. Tửu cục tán, Tôn Bắc Long muốn đưa Ngao Mộc Dương hồi trên thuyền. Ngao Mộc Dương lảo đảo bước chân khoát tay nói, không cần không cần phiền toái Tôn lão bản, để cho giao luôn đưa ta đi qua đi. Phó Cát Tường đưa hắn lên thuyền. Đến trên thuyền, Ngao Mộc Dương đột nhiên nói, giao luôn, Tôn lão bản đâu xin lỗi ngươi, ngươi muốn ở sau lưng mang hắn. Hắn vừa mới nói xong, Phó Cát Tường mãnh liệt quay đầu lại nhìn về phía hắn, đồng thời lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Ngao huynh đệ, ngươi đây là nói cái gì? Ta không rõ ngươi ý tứ a. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, không cần phải đối với ta giả bộ hồ đồ. Ta cùng Tôn Bắc Long cùng cảnh Kim Hổ mâu thuẫn ngươi biết. Ngược lại ta với ngươi không có mâu thuẫn. Cho nên, kỳ thật ta vui vẻ xem các ngươi nội bộ ồn ào. Hơn nữa hy vọng ngươi có thể đạt được cuối cùng thành công. Phó Cát Tường cười khổ nói, Ngao huynh đệ ngươi uống say, ngươi đây là nói cái gì a? Ngao Mộc Dương nói, đúng vậy a, ta uống say, ta đây đi ngủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.